Tổng giám đốc bức hôn, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn dặm tìm vợ ngày thứ ba làm việc cực độ đã thuận lợi hoàn thành nhà từ tình cả ngày hôm nay trong tầm mắt âm trầm nhìn kỹ của Khắc Giác, cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành xong công việc chụp hình. Công việc chụp hình rốt cuộc cũng đã làm xong, nàng đã có thể nghỉ ngơi rồi. Sau này cũng có thể tránh khỏi cái tên Khắc Giác ma quỷ này xa xa một chút, rốt cuộc Hạ Từ Tình cũng có thể thở ra một hơi. Nếu như cô phải sợ mọi người lo lắng, hầu nghi, nàng đã muốn ngay đêm đó một mình trở về. Bữa cơm qua đi, mọi người liền đề nghị đi hát karaoke một chút để chúc mừng công việc đã hoàn thành thuận lợi, vì vậy Khắc Giác cũng đã vì mọi người bao một gian phòng dành cho khách quý, giúp mọi người dễ dàng vui vẻ một phen. Hạ Từ Tình ngoạn ý lại cô có một chút hứng thú, nàng thừa dịp mọi người cô chú ý liền len lén trốn đi. Nàng đi tới bãi cát của khách sạn, nhàn hạ tản bộ hít thở khí trời, xem ra việc ngắm nhìn gió thổi nhẹ nhẹ trên mặt biển ở đảo Hải Nam vào buổi tối cũng khiến nàng có chút yên bình. Nàng lôi kéo áo khoác trên vai, thong thả men theo bờ biển mà đi. Buổi tối, bờ biển rất vắng vẻ, chỉ có độc nhất tiếng gió thổi vù vù bên tai, gió thổi trên biển khiến tóc nàng bay loạn, tóc dài lay động gần như đã che khuất cả gương mặt nàng. Đến đảo Hải Nam đã 3 ngày, nàng lại có cảm giác như đã qua một thế kỷ. Tại đây, mọi đêm đều buồn chán, nàng đặc biệt lại rát nhớ hắn. Nhớ tới ánh nhìn lợi hại của hắn, nhớ tới cái căm kiêu căng, nhớ cả vẻ mặt thường hay tức giận kia nữa. Hắn hình như luôn tỏ ra giận dữ, mỗi lần gặp nhau hắn đều tỏ ra tức giận. Nàng cô biết rõ giận dữ của hắn từ đâu mà đến. Hình như mọi cơn giận dữ của hắn đều nhằm vào nàng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hắn đối với nàng có rất ít nhu hòa. Hay gần đây mới phát hiện trên mặt hắn có nhu hòa một chút, thế nhưng việc nàng đến đảo Hải Nam, mặt hắn lại một lần nữa trở về như cũ. Quan hệ giữa bọn họ mới chỉ hòa hoãn đôi chút, lại một lần nữa trở nên tệ hơn. Nàng cô rõ, hắn vì sao cô muốn nàng đến đảo Hải Nam? Là sợ Khắc Giác sao? Hắn lo lắng nàng và Khắc Giác sẽ gần gũi. Nàng miên man suy nghĩ, sau đó lại đem ý nghĩ này phủ quyết. Phủ định, hắn làm sao có khả năng để ý nàng? Nàng đối với hắn mà nói làm sao có thể có khả năng này? Nàng trong lòng hắn rốt cuộc là cái gì? Là vợ trên danh nghĩa? Hay là món đồ chơi để hắn chút giận? Nàng rất muốn biết trong lòng Lâm Lập Phong, nàng rốt cuộc là cái gì? Nàng ngồi xổm vổ về chơi đùa với cát, cảm thụ những hạt cát mềm nhỏ trên tay, lòng nàng cảm thấy thật thoải mái. Một vài tiếng bước chân bình ổn từ xa bước đến gần, một lúc sau, nàng thấy một đôi giày da bước đến bên cạnh nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn, dưới ánh sáng mờ mờ của bóng trăng, nàng dần dần nhận ra vẻ mặt quen thuộc, đôi mắt của nàng không thể khống chế được liền bất ngờ trừng to, nàng hầu như không thể nào tin tưởng được về sự xuất hiện của nam nhân trước mặt. Luật bất thành văn, khi Lâm Lập Phong kết thúc màn hôn dài khiến cho bọn họ hít thở cô thông thì cũng là lúc Hạ Từ Tình vẻ mặt đã đỏ bừng, cả người mềm yếu, hầu như ngay cả đứng cũng cô xong. Lâm Lập Phong giật lại áo khoác đem nàng kéo vào trong lòng, nàng ôm lấy eo hắn, Từ Tình như con chim nhỏ nép vào trong lòng ngực ấm áp của hắn, vẻ mặt hạnh phúc lộ dáng tươi cười. Đêm nay sao anh lại đến đảo Hải Nam? Hạ Từ Tình hiếu kỳ hỏi hắn. Anh đến xử lý vài việc, lý do của hắn rất tráng lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm sao biết được em ở khách sạn này? Nàng là bảo bối của hắn, Lâm Lập Phong bạc môi nhất thời lộ ra một nụ cười mỉm. Anh vừa vặn cũng ở khách sạn này nghỉ ngơi. Thiết nghĩ cần đi dạo một chút cho khỏe người, thì lại thấy một nha đầu ngốc đang đùa với cát. Thấy là anh liền bước đến xem, liền phát hiện thì ra là em. Hạ Từ Tình khuôn mặt cô khỏi đỏ lên. Anh đói bụng, theo anh ăn chút gì đó đi. Hắn lập tức chuyển đổi TING 5 tâm câu chuyện, lo lắng nàng sẽ tiếp tục hỏi sâu xuống phía dưới. Cũng được, anh muốn ăn gì? Hạ Từ Tình hài lòng nhìn hắn. Đôi mắt ngăm đen của hắn trong đêm tối lại phát ra tia sáng dị thường, hắn tiến đến bên tai nàng khàn khàn giọng gợi cảm nói. Muốn ăn em, đầu óc Hạ Từ Tình nhất thời bốc cháy ngọn lửa nhỏ, hai má nàng thoáng chốc đã đỏ bừng một mảng. Thấy vẻ mặt kiều mị của nàng đỏ ửng, Lâm Lập Phong hiển nhiên rất hài lòng, chứng tỏ rằng trong lòng nàng đối với hắn là có cảm giác. Bất quá trước tiên anh nghĩ chúng ta cần phải no bụng đã. Hắn mỉm cười ngưng mắt nhìn nàng. Em hiện tại có đói cô? Có chút đói, Hạ Từ Tình xấu hổ mà gật đầu. Em đương nhiên phải vậy nga. Thấy anh, sao em lại cô đói? Anh tuy vậy nhưng nhan sắc cô tầm thường nha. Đôi mắt Lâm Lập Phong tràn đầy ý tối. Anh đáng ghét rồi, Hạ Từ Tình đẩy hắn ra chính mình chạy về phía trước. Lâm Lập Phong đuổi theo phía sau ôm cổ nàng. Em thích anh đáng ghét như vậy, cô phải sao? Cặp này kiêu quá, hích hích, Hạ Từ Tình lại một lần nữa đẩy hắn ra. ai thèm thích anh, cô biết xấu hổ, Aaron, em nè Phong ca, GT, bà, cách chương.